Phàm Giới Tiên Tôn, tập 2. Lúc bây giờ Khương Thất Thất hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy, có thể xác nhận dòng nước ấm kia đã cứu mình. Điều này làm cho trong lòng của nàng dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Chén bị kia là thần tiên ca ca nấu cho ta, chỉ sợ là hắn đã sớm nhìn ra vấn đề trên thân thể của ta, cho nên mới nấu mì cho ta ăn, chữa hết bệnh của ta rồi. Chứng bệnh của ta không rõ lai lịch, cha và mẹ đi khắp nơi tìm danh y, thuốc tốt cũng không tìm được phương pháp chữa trị. Vậy mà bây giờ chẳng qua là ăn một tô mì mà đã chữa khỏi rồi, quả thật là thần tiên. Bây giờ sự phòng bị trong lòng của nàng đã buông lỏng rất nhiều. Dù sao đại năng thần tiên như vậy, nếu có ác ý gì đó, chút khôn vặt kia của mình căn bản không có chỗ nào sai. Hơn nữa, vị thần tiên này cũng chữa hết bệnh của mình, hẳn là một người tốt mới đúng. Nếu như vậy, có lẽ chuyện xong với hai ngày ta sẽ trở về cũng là thật chăng? Trong lòng của Khương Thất Thất lại càng thêm mong đợi, đồng thời cảm giác áy náy kia cũng càng đậm hơn. Nàng cảm giác mình lúc trước là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Không, hẳn là lấy lòng tiểu nữ đo lòng tiên nhân mới đúng. Nàng tự mình đính chính lại câu nói. Sáng sớm ngày mai, ta phải đi tìm thần tiên ca ca để xin lỗi thôi. Khương Thất Thất hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng hoàn toàn khôi phục tâm tình của mình. Sau khi tâm tình ổn định lại, nàng mới có cảm giác được giường ngủ và chăn mền nơi đây rất là mềm mại, rất là thoải mái. Không lâu sau, nàng đã chìm vào giấc mộng đẹp. Thật ra mà nói, Thôi Hằng không có chủ tâm dùng tô mì để chữa bệnh cho Khương Thất Thất đâu. Hắn cũng chỉ đơn giản là nấu hai tô mì để ăn thôi. Vốn dĩ lúc đó là giờ hắn ăn cơm, cùng lắm là ăn thêm chút mì sợi thôi mà. Chỗ đặc thù duy nhất chính là nguyên liệu nấu mì đến từ nông trường dành cho tân thủ, ẩn chứa một chút linh khí, có tác dụng bồi bổ thân thể của người ta. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ như Thôi Hằng mà nói, chút linh khí kia cực kỳ mong manh, gần như là bằng không. Nhưng đối với người từ nhỏ cơ thể yếu nhiều bệnh như Khương Thất Thất mà nói, đó chính là thuốc hay cứu mạng. Dù cho không thể khiến cho thân thể của nàng hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đủ để tiêu trừ nỗi khổ ốm đau. Chiều nay Thôi Hằng ở trong phòng tu luyện. Mặc dù tính thất dành cho tân thủ có chức năng tăng 10% tốc độ tu luyện, nhưng cũng coi như không có ích gì. Bây giờ quá trình tu luyện trúc cơ sơ kỳ đã hoàn thành. Tiếp tục tu luyện cũng chỉ là có thể tăng thêm một chút pháp lực rất ít ỏi mà thôi. Chừng đó cũng không thể giúp hắn đột phá trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ ta đã có thể hiểu rõ được vấn đề. Chắc là pháp lực của ta không đủ linh động, chỉ có thể lưu truyền từng bước thuận theo công pháp. Chuyện này khiến cho đạo cơ giống như là bị giam hãm, có mà kích hoạt được, dẫn đến có mà đột phá để trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù chúng ta cũng khai phá ra một chút phương thức vận chuyển pháp lực đơn giản, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng để cho pháp lực trở nên linh hoạt hơn một tí thôi. Nhưng chung quy, hiệu quả chỉ có hạn. Nếu như ta biết pháp thuật thì tốt, hoặc là thủ đoạn có thể chuyển hóa pháp lực cũng được. Có lẽ ta có thể khiến đạo cơ trở nên càng linh hoạt hơn. Thôi Hằng đang tổng kết kinh nghiệm tu luyện của mình, đồng thời suy nghĩ phương pháp đột phá cảnh giới. Tân thủ tiên pháp, từ nhập môn đến thăng thiên, không hổ là giáo trình dành cho tân thủ, đúng là chỉ có nội dung tu luyện, còn các loại pháp thuật thì hoàn toàn không có. Suy nghĩ này đã tồn tại trong thời gian dài, nhưng Thôi Hằng một mực không thể tìm ra đầu mối gì. Tối nay cũng là như vậy. Thôi Hằng ngồi trơ trơ đến lúc trời sáng vẫn không nghĩ ra cái gì. Hắn giống như thường ngày, ra khỏi tĩnh thất, dự định đến nông trường dành cho tân thủ lấy chút thức ăn làm điểm tâm. Nhưng vừa mới xuống lầu, hắn đã thấy tiểu cô nương thanh thuần xinh đẹp đang cười tươi mà đứng ở cửa thang lầu. Nàng như là đang chờ hắn. Thần tiên ca ca. Khương Thất Thất thấy Thôi Hằng xuống lầu, nhất thời ánh mắt sáng lên, chạy tới, hít sâu một hơi, học theo người giang hồ, khom người chắp tay cung kính nói: "Xin thứ cho tiểu nữ hôm qua vô lễ." Thôi Hằng nhất thời sửng sốt, ngay sau đó khẽ cười nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" "À, ta chính là ngày hôm qua ta coi ngài là người xấu, thế nên..." Khương Thất Thất có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. "Mẹ dạy ta là con gái phải giữ lòng cảnh giác đấy." "Vậy sao, mẹ người dạy cũng không sai nhỉ?" Thật ra thì ngày hôm qua Thôi Hằng cũng nhìn ra chút tâm tư kia của nàng, chẳng qua là chưa nói ra mà thôi. "Ta là người xấu sao? Ngài là một người tốt mà." Khương Thất Thất vô cùng nghiêm túc nói. Có điều vừa nói xong Nàng lại lắc đầu trịnh trọng, đổi lại cách nói. Không, không đúng. Ngài là một vị thần tiên tốt, thần tiên ca ca tốt. Vậy ta vẫn nên làm thần tiên ca ca thôi. Tôi hằng cởi mở cười nói, khéo léo cự tuyệt lời khen là người tốt. Thần tiên ca ca, để thể hiện thành ý, ta múa kiếm cho ngài xem có được không? Khương Thất Thất dường như cảm thấy, nếu chỉ nói suông xin lỗi như vậy thì không đủ thành tâm. Nàng lại nói thêm, đây là kiếm pháp dưỡng sinh do một vị lão đạo trưởng truyền thụ cho ta, không chỉ có thể dùng để dưỡng sinh tăng lên tuổi thọ, mà chiêu thức của nó còn cực kỳ đẹp mắt. Tối hôm qua, nàng đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ xem mình nên thể hiện thành ý xin lỗi như thế nào. Chẳng qua nếu chỉ là nói xin lỗi suông thì rất là không đủ. Nhưng nàng lại phát hiện, mình dường như cũng không có bản lĩnh gì đặc thù, cũng không thể giúp thần tiên ca ca nấu ăn. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nàng thấy dường như chỉ có việc múa kiếm mới miễn cưỡng coi là tạm được. Múa kiếm cũng không... Tôi hằng theo bản năng muốn từ chối, để một tiểu cô nương 14 tuổi biểu diễn múa kiếm ư, thế nào cũng thấy tội lỗi như việc sử dụng chèn ép lao động trẻ em. Mặc dù Khương Thất Thất trời sinh quyến rũ, nhưng trong mắt của hắn, nàng chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Song suy nghĩ còn chưa dứt, trong lòng của hắn chợt nảy ra ý tưởng, bỗng hỏi Khương Thất Thất. Người mới vừa nói kiếm pháp này là một môn kiếm pháp dưỡng sinh, vậy có thể tính là một loại võ công không? Mặc dù Thôi Hằng còn chưa biết Khương Thất Thất đến từ một thế giới ra sao, nhưng thân là một thanh niên cấp tiến, sự chú ý đối với thứ được gọi là võ công này thật khó mà kiềm chế. Sau khi xuyên qua tu tiên giới, hắn cũng đã thử dùng pháp lực đem những võ công ấn tượng của mình mô phỏng ra, nhưng thử vài chục năm cũng chỉ dừng lại ở mức độ nào đó. Về phần các loại lộ tuyến vận hành kinh mạch hay phối hợp nội công tâm pháp hoàn toàn không có đầu mối. Đương nhiên thân là người tu tiên, lý giải của Thôi Hằng đối với thân thể mình cực kỳ tỉ mỉ, có thể tùy ý vận hành để cho pháp lực ở trong người chảy xuôi. Nhưng điều này cùng với việc tự mình nghiên cứu ra võ công là hai chuyện khác nhau. Nếu như đem mỗi một bộ lộ tuyến vận hành pháp lực ở trong người ứng với một con số, như vậy những con số này có thể sẽ lên đến mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí là nhiều hơn nữa. Dưới tình huống không có bất kỳ lý luận cơ sở về võ công nào mà muốn sáng tạo ra một loại võ công, đồng nghĩa với việc phải đem những chữ số kể trên tùy tiện sắp xếp tổ hợp lại, độ khó quá lớn. Chẳng qua mới vừa rồi, Khương Thất Thất mang tới cho hắn linh cảm. Nếu có sẵn võ công ở thế giới này, mình có nên tham khảo một chút hay không? Chắc là được. Nếu như võ công có thể khiến cho pháp lực trở nên linh động, có thể tiến một bước đem đạo cơ kích hoạt thì sao? Đây chính là đại thu hoạch đấy. Khương Thất Thất sau khi nghe xong thì hơi nghi hoặc một chút. Nàng hơi nghiêng đầu nói. Đúng vậy, đây là một loại võ công. Có vấn đề gì không thần tiên ca ca? Chỉ là đối với thế giới quỷ hương của người có chút hiếu kỳ thôi. Thôi Hằng mỉm cười nói. Trong lúc này không năm không tháng, không biết chuyện nhân gian, mua kiếm thì để sau đi. Không bằng hãy nói một chút chuyện bên ngoài cho ta nghe được không? Hắn cũng muốn xác nhận một chút xem Khương Thất Thất có phải đến từ thế giới như Hồng Phú Quý kia hay không. Tuy nói không gian dành cho tân thủ song chuỗi ở khe hở giữa chư thiên vạn giới, khả năng người tiến vào mỗi lần cùng đến từ một thế giới cũng không có nhiều, nhưng hiểu thêm một chút tình huống cũng rất là tốt. Về phần võ công kia, dù sao cũng không cần nóng vội làm gì. Tiểu cô nương vẫn phải từng bước dẫn dắt mới được. Trong núi không năm không tháng, không biết chuyện nhân gian ư. Khương Thất Thất lẩm bẩm nhắc lại những lời này. Nàng chỉ cảm thấy ở trên người Thôi Hằng phát ra một loại khí độ siêu phàm thoát tục như ngồi xem thời gian buôn đời lưu truyền. Đây chính là khí chất của thần tiên, sinh hoạt của thần tiên sao? Trong lòng của nàng không tự chủ được cảm thán thầm nghĩ. Vị thần tiên ca ca này trong số các thần tiên chắc cũng là loại rất lợi hại đây. Để có tính là ta đã gặp tiền duyên rồi không? Vậy thần tiên ca ca, người mới biết chuyện gì đây? Khương Thất Thất dò hỏi. Tiểu cô nương yêu cầu một chuyện cụ thể. Dù sao, chuyện bên ngoài là một phạm vi quá rộng. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bắt đầu từ chính ngươi đi. Từ chuyện của ngươi nói ra từng chút một. Tôi hằng mỉm cười nói. Đúng rồi, hãy kể cả về lão đạo trưởng truyền võ công cho ngươi để ta nghe một chút nào. Hắn muốn xác nhận về tiêu chuẩn thực lực của lão đạo trưởng này. Dù cho trong vị diện phàm nhân, rất có khả năng xuất hiện người tu tiên mạnh mẽ. Chuyện của ta sao? Khương Thất Thất hơi sững sờ, nhưng một hồi liền bắt đầu kể. Nhà ta ở quận Hà Đông, huyện Vị Dương, tổ tiên quỳnh danh vải vóc, có 6 người ca ca. Thôi Hằng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Thế giới nơi Khương Thất Thất sinh sống, theo Thôi Hằng nhận định, là một vương triều phong kiến, lấy quận huyện làm vô hình quản chế. Nhà nàng chính là một phú gia buôn bán giàu có trong huyện. Mới đầu những chuyện nàng miêu tả, cơ bản đều là những điểm đặc sắc của huyện Vị Dương. Sau khi nói xong chuyện quê hương mình, nàng tiếp tục kể về mấy chuyện chung quanh. Nhưng hiểu biết của nàng đối với mấy huyện khác rõ ràng là không nhiều, nói không được bao nhiêu hết. Hơn nữa, có nhiều thứ cũng chỉ là nghe người ta kể lại. Cuối cùng về cơ bản, nàng đã kể xong tất cả hiểu biết của nàng về toàn bộ thế giới đó. Trên thực tế, đây chính là cả thế giới trong hiểu biết của nàng. Thôi Hằng lại hỏi qua tình huống vương triều nơi nàng sống, nhưng nàng cũng chỉ biết quốc hiệu của vương triều này là Đại Tấn, thậm chí ngay cả tên hoàng đế cũng không có biết. Thật ra điều này cũng rất là bình thường. Ở thời đại tri thức kém cỏi như thời cổ đại, thế giới trong mắt rất nhiều dân chúng bình thường chỉ là địa phương chung quanh mình mà thôi. Về phần những chỗ xa hơn, thậm chí chuyện về hoàng đế quốc gia, những chuyện này có thể nói không chút quan hệ nào với bọn họ. Thay vì biết nhiều như vậy, không bằng đem tên cùng sở thích của quan huyện nhớ rõ, có khi còn hữu ích hơn. Khương Thất Thất là một tiểu cô nương 14 tuổi, có thể biết nhiều thứ như vậy đã có thể được xem là hiểu biết rộng rãi rồi. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ với việc nàng phụ trách xử lý chuyện làm ăn của nhà mình. Nếu như không phải trong tin tức của Khương Thất Thất miêu tả có một vài chuyện đặc thù, Thôi Hằng đã cho rằng lần này hắn đã đi tới một thế giới cổ đại, không có chút nguyên tố siêu phàm nào. Đó chính là thế giới võ hiệp với đầy rẫy nhân sĩ võ lâm. Điều này khiến Thôi Hằng xác nhận một điều, Khương Thất Thất cùng Hồng Phú Quý không phải tới từ cùng một thế giới. Bởi vì ở trong miêu tả của Khương Thất Thất, nơi đó không có lục địa thần tiên cao cao tại thượng gì đó, chỉ có nhân sĩ võ lâm tứ vương sông giáo giang hồ. Những nhân sĩ võ lâm này cũng sẽ tu luyện võ công, có sức mạnh áp đảo người bình thường, đi tới đi lui, tiêu dao tự tại. Khương Thất Thất cảm thấy rất hứng thú với những nhân sĩ võ lâm ấy. Nàng nói cho Thôi Hằng biết rất nhiều chuyện về võ lâm, thậm chí ngay cả chuyện về mấy đại môn phái đổi danh nhất trong chốn võ lâm, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Trong lời nói của nàng còn có khát vọng không thể che giấu được. Vị lão đạo trưởng truyền thụ kiếm pháp dưỡng sinh cho nàng kia mang theo một vẻ tiên phong đạo cốt. Nàng suy đoán ông ấy hẳn là một tiền bối cao nhân tới từ một đại phái trong võ lâm. Những tin tức này khiến Thôi Hằng đại khái có thể xác nhận cái thế giới mà không gian dành cho tân thủ tiếp xúc tới đây hơn phần nửa chính là một vị diện võ hiệp. Tầng cấp sức mạnh phòng trừng lạc hậu hơn thế giới mà Hồng Phú Quý từng sống. Đáng tiếc Khương Thất Thất cũng chưa từng thấy qua cao thủ võ lâm giao chiến, chỉ gặp qua một vài nhân sĩ giang hồ thông thường đánh nhau. Đối với tiêu chuẩn thực lực cụ thể của những nhân sĩ võ lâm này, nàng không biết nhiều hơn, phần lớn chỉ là tin tức vỉa hè. Nếu không Thôi Hằng đã có thể đại khái đánh giá xem tài nghệ thực lực của thế giới võ lâm này như thế nào. Song dựa theo suy đoán của hắn, một thế giới võ hiệp coi như cao cấp hơn nữa cũng không đến đâu cả, trừ phi là huyền huyễn cao võ thế giới. Ở thời không tiên hiệp, tiên vương khắp nơi này lại còn có thế giới nhỏ yếu như vậy sao? Thôi Hằng không khỏi lấy làm kỳ lạ, trong lòng cảm khái nói, thật là chư thiên vạn giới không thiếu chuyện kỳ quái. Nếu như 200 năm sau, mình đi ra khỏi không gian dành cho tân thủ này, sau đó đối mặt với một thế giới như thế thì thật là tốt, thật là vui. Thần tiên ca ca, ngươi còn muốn xem Thâm Búa Kiếm không? Vừa lúc đó, thanh âm du hòa mềm mại của Khương Thất Thất lại truyền tới. Người múa đi xem nào. Thôi Hằng ngừng phân tâm, mỉm cười nói. Nếu như có tâm pháp vận khí gì đó, cũng có thể đọc ra cho ta nghe. Thần tiên ca ca muốn chỉ điểm võ công cho ta sao? Ánh mắt của Khương Thất Thất nhất thời sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn, lập tức gật đầu nói, được rồi ạ. Nàng mặc dù được gia đình bao bọc từ nhỏ, nhưng từ nhỏ đã có ước mơ được sông sáo giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, mơ ước trở thành một hiệp nữ. Nhưng mà hết thảy những thứ này đều cần một thân võ công không kém mới được. Nếu như thần tiên ca ca chỉ điểm võ công cho mình, thực lực của mình có thể đột nhiên tăng mạnh cũng nên. Nếu mình có thể học được một chút thủ đoạn của thần tiên, chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, xưng bá võ lâm rồi sao? Nghĩ tới đây, nàng nhất thời có thêm 10 phần động lực. Dáng vóc của Khương Thất Thất rất xinh xắn, mặc dù mới 14 tuổi, nhưng phát triển chiều cao rất tốt, khoảng 1m65 trở lên cũng xem là cân đối. Một cô gái như thế múa kiếm có thể nói là cảnh đẹp ý vui. Thôi Hằng nhìn rất là chuyên tâm. Đương nhiên, sự chú ý của hắn đã tập trung ở chiêu thức của bài múa kiếm này. Chờ Khương Thất Thất múa kiếm xong, Thôi Hằng đã thông hiểu đạo lý của bộ kiếm thuật này, cũng suy một ra ba mà nghĩ tới rất nhiều chiêu thức diễn sinh. Chẳng qua với hắn mà nói, thu hoạch trọng yếu vẫn là tâm pháp vận khí mà Khương Thất Thất chú trọng đọc lúc múa kiếm. Điều này đã mang tới cho hắn không ít dẫn dắt. Thần tiên ca ca thấy thế nào? Khương Thất Thất mặt tỏ long lánh chạy tới trước mặt Thôi Hằng. Nàng mới vừa vận động, hơi thở có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng, trông hết sức là khả ái. Cũng không tệ lắm. Thôi Hằng gật đầu cười nói, cũng không biết là đang nói kiếm thuật hay là nói người. Được kiếm cho ta, ta cũng muốn thử một vài kiếm chiêu. Được ạ. Khương Thất Thất nhất thời mừng rỡ không thôi. Mình hôm nay lại được xem tiền nhân xuất kiếm sao? Thôi Hằng nhận lấy trường kiếm chậm rãi huy động, đồng thời hắn cũng đang dựa theo tâm pháp vận khí của bộ kiếm thuật này mà điều động pháp lực. Thật ra thì hắn cũng không ôm hy vọng gì nhiều đối với uy lực của bộ kiếm thuật này. Dù sao đây chỉ là một môn võ thuật dưỡng sinh bình thường ở thế giới võ hiệp kia mà thôi. Hắn chỉ muốn tham khảo cách điều động nội khí này để tìm ra phương pháp khiến cho pháp lực biến hóa linh động hơn. Nhưng mà khi Thôi Hằng dùng loại phương thức này thúc giục pháp lực vừa ra chiêu thức thứ nhất, sắc mặt của hắn bỗng nhiên kịch biến. Không được. Lời còn chưa dứt, con chỉ nghe một tiếng kiếm mình rùng động giống như hạt khiếu cửu thiên vang vọng đất trời. Trong chớp nhoáng này, dường như tất cả thanh âm trên đời đều bị tiếng kiếm minh này bao trùm. Một ánh kiếm màu trắng tinh bỗng nhiên bung ra từ trên trường kiếm trong tay của Thôi Hằng như một tia sét phóng lên trên cao. Trong phút chốc, nó liền xuyên thẳng tận trời. Đùng đùng. Ngay sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc từ trên bầu trời truyền ra, giống như là có ngàn vạn thiên lôi đồng thời nổ vang, như là ông trời tức giận, khiến cho người ta tê cả da đầu. Qua chừng 17 giây, đạo kiếm quang này mới chậm rãi tàn đi, lưu lại trên trời là mây trắng tầng tầng hình vòng tròn khuếch tán, cùng với một vết kiếm dài đến 3-4 ngàn mét đang ở phía trước trên mặt đất. Đất sét gạch đá đều đã bị lật ra, giống như là bị cày bung ra vậy. Khương Thất Thất thấy thế thì bối rối. Đây là kiếm thuật mình luyện nhiều năm sao? Thôi Hằng cũng thấy bối rối. Cái này, rời ạ, nào phải kiếm thuật của thế giới võ hiệp phổ thông đâu. Là huyền huyễn cao võ thế giới mới đúng chứ? Uy lực của một kiếm này quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là kiếm thuật của thế giới võ hiệp bình thường, cho dù lợi hại đến đâu cũng không mạnh mẽ là bao, lại không nghĩ rằng lại biến thái đến mức độ này. Một kiếm bổ ra tầng mây trên trời, chỉ riêng dư âm cũng đã chém ra một rãnh sâu hơn 3 mét trên đất, dài đến 3-4 ngàn mét. Nếu mà chuyện này xuất hiện trên địa cầu, nhất định chính là một siêu nhân nhỏ. Trong lòng Thôi Hằng không khỏi có chút hưng phấn. Đây là một loại cảm giác hưng phấn khi nắm giữ lực lượng cường đại. Trước đó mặc dù hắn đã tu tiên 100 năm, cũng đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, cường độ khí lực và tinh thần đều đã vượt qua người bình thường vô số lần. Nhưng hắn còn chưa nắm giữ thủ đoạn có thể chân chính phát huy ra những lực lượng này. Giống như là sở hữu núi châu báu nhưng không biết cách tiêu tiền vậy. Giống như hắn không hề biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Mà bây giờ khi chém ra một kiếm này, Thôi Hằng bỗng nhiên ý thức được thực lực của mình dường như cũng rất khá. Chẳng qua loại cảm giác như hưng phấn này cũng không kéo dài được bao lâu. Hắn rất nhanh đã ý thức được kiếm thuật làm cho mình phát huy được lực lượng cường đại như vậy chỉ là một loại kiếm thuật dưỡng sinh đến từ thế giới của Khương Thất Thất mà thôi. Nếu như mình có thể chém ra kiếm quang cường đại như vậy, liền ý nghĩa người của cái thế giới kia chỉ cần nắm giữ tu vi giống mình cũng có thể chém ra kiếm quang uy lực giống như thế. Đây tuyệt đối không phải kiếm thuật có thể tồn tại trong thế giới võ hiệp phổ thông. Thế giới võ hiệp phổ thông thường không có điều kiện sinh ra loại kiếm thuật cao cấp ấy. Hơn nữa đây chỉ còn là kiếm thuật dưỡng sinh, cũng không phải là kiếm thuật chú trọng sát phạt. Nếu như là đổi thành loại kiếm thuật chuyên vì sát phạt mà sáng tạo, đây hẳn là cường đại biết bao nhiêu. Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. khi đột ngột phát hiện sự cường đại của mình khiến cho hắn có cảm giác rung động thật lớn, khiến cho hắn vô cùng ấn tượng. Chắc chắn đây tuyệt đối không phải kiếm thuật võ lâm thông thường. Hắn là một môn võ học huyền huyễn nào đó, có giới hạn tối đa cực cao. Ở thế giới như thế này, nếu có thể đem kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao, sợ rằng thật có thể làm được một cọng cỏ chém chết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt lòng trời lở đất. Trong lòng Thôi Hằng không nhịn được cảm khái, không hổ là thời không tiên hiệp cấp cao. Quả nhiên không có thế giới nào là đơn giản cả. Đầu tiên là thế giới tu tiên như Hồng Phú Quý, lại là thế giới huyền huyễn cao võ như Khương Thất Thất, đều là địa phương cường giả như mây, uy cờ tứ phía. Chính mình mới vừa rồi đã còn cảm thấy kia chính là một cái thế giới võ hiệp bình thường, thật sự là sai hoàn toàn. Bây giờ một tia vui mừng cùng hưng phấn trong lòng Thôi Hằng như đã tiêu tan. Một lần nữa, tận đáy lòng của hắn cảm giác được rằng thực lực của bản thân mình còn cực kỳ yếu ớt. Đối với cái loại thế giới huyền huyễn cao võ như vậy mà nói, chính mình là một kẻ trúc cơ sơ kỳ thì tính là cái gì? Nhất định là như con kiến hôi. Mình tuyệt đối không thể bởi vì chợt nắm giữ lực lượng cường đại mà đã tự mãn. Huống chi loại cảm giác này cho rằng bản thân cường đại của mình ở trong thế giới của bọn người Khương Thất Thất và Hồng Phú Quý, sợ rằng căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Mà khi Thôi Hằng đang tiến hành sốc lại tâm lý, trong lòng Khương Thất Thất cũng đã dâng lên sóng gió kinh người. Mới vừa rồi một kiếm kia ở trong mắt của nàng thật là tựa như thần tích, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của nàng, thậm chí là vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của nàng. Quá bất hợp lý, quá mạnh mẽ. Võ công cũng có thể mạnh như vậy sao? Đây là chuyện luyện võ đến mức thành tiên rồi sao? Nếu như không, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Không, thần tiên ca ca vốn chính là thần tiên. Thật ra thì hẳn là vì thần tiên ca ca lợi hại mới đúng. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, để cho kiếm thuật dưỡng sinh thông thường biến thành kiếm đạo thông thiên tới như vậy. Ánh mắt của Khương Thất Thất nhìn về phía Thôi Hằng càng lúc càng sùng bái. Nàng một mực có một cách mong cầu, chính là hành tẩu giang hồ, trừ bão giúp kẻ yếu, trở thành một vị đại hiệp chân chính. Mà muốn làm những điều này, nhất định phải có võ công đủ cường đại. Thần tiên ca ca, Khương Thất Thất hít sâu một hơi, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ. Xin cầu ngài truyền thụ cho ta kiếm thuật của tiên gia. Kiếm thuật của tiên gia ư? Thôi Hằng nghe vậy có chút sững sờ, ngay sau đó liền bừng tỉnh. Xem ra tiểu cô nương này cũng không biết kiếm thuật mà cô ta tu luyện lợi hại đến mức nào. Phòng chừng còn cảm thấy là bởi vì người chém ra một kiếm kia chính là ta mới có uy lực khoa trường tới như thế. Nhưng trên thực tế, nếu không phải vì bản thân loại võ công này có giới hạn uy lực tối đa cao như vậy, thì lại làm sao có thể phát huy ra uy lực cường đại đến như thế. Bộ kiếm thuật này, chính đó liền không giống vật thường. Song dù sao chuyện này cũng có thể hiểu được. Từ nội dung Khương Thất Thất giảng thuật khi trước đây, có thể thấy nàng cũng chưa từng tiếp xúc với cao nhân võ công đại thành chân chính, có suy nghĩ sai lầm thì cũng bình thường thôi. Ừ, kiếm thuật của tiên gia. Khương Thất Thất vô cùng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Thôi Hằng nói, ta muốn sống sáo giang hồ, trừ bão giúp kẻ yếu, trợ giúp những người cần giúp đỡ kia. Nàng ăn từng chữ giống như đá vàng rơi xuống đất, như chém đinh chặt sắt. Vì sao người lại có ý nghĩ như vậy? Thôi Hằng không trả lời mà hỏi ngược lại, có chút hiếu kỳ. Khác với Hồng Phú Quý xuất thân tầng dưới chót nhất, chịu hết khổ nạn, với gia cảnh của Khương Thất Thất, tiếp theo chỉ cần tìm một người tốt, giúp chồng dạy con, liền có thể sống cuộc đời còn lại viên mãn. Tại sao muốn sống sáo giang hồ, trừ bão giúp kẻ yếu đây? Dù sao sống sáo giang hồ trong loại thế giới huyền huyễn cao võ này, nhất định sẽ rất là nguy hiểm. Nói không chừng, một ngày nào đó liền bị cái gì mà kiếm quang, hay là dư âm của ánh đào quét trúng, mạng cũng không còn. Bởi vì ta là một người rất may mắn. Thanh âm của Khương Thất Thất êm dịu, như là đang nhớ lại, cười yếu ớt nói. Ta từ nhỏ đã rất may mắn, sinh ra ở một gia đình đầy đủ sung túc, có cha có mẹ cưng chiều yêu thương cùng 6 vị ca ca. Mặc dù ta có một ít chứng bệnh trong người, nhưng chỉ cần mỗi ngày kiên trì uống thuốc cũng sẽ không có chuyện gì đáng ngại. Đại phu cũng rất nghiêm túc điều trị cho ta. Còn có một vị lão đạo trưởng thiện tâm truyền cho ta kiếm thuật dưỡng sinh để cho ta cường thân kiện thể. Sau khi ta tiếp xúc việc làm ăn trong nhà, hàng xóm láng giềng còn có thật nhiều khách nhân cũng đều rất chiếu cố cho ta, khiến cho ta kinh doanh có thành tích, thậm chí có danh hiệu là thần đồng. Điều này làm cho ta biết được Ta đúng là một người phi thường may mắn. Rất nhiều người đều có lòng tốt với ta, trợ giúp cho ta. Nhưng ta nhận lấy phần may mắn này lại vẫn chưa từng làm qua cái gì, cũng không cách nào trợ giúp được người khác. Ta nghe qua rất nhiều câu chuyện truyền kỳ trong võ lâm. Bên trong đều nói các đại hiệp đi tứ phương trừ bạo giúp kẻ yếu. Nhưng ta chưa từng thấy qua đại hiệp như vậy, chỉ gặp qua võ giả giang hồ y mạnh hiếp yếu. Cũng có lúc ta nghĩ, nếu trời cao cho ta đầy sự may mắn, mọi người cho ta nhiều trợ giúp như vậy, ta nên thản nhiên nhận lấy thôi sao? Ta có phải nên đi ra ngoài làm một ít chuyện, trợ giúp một số người, để cho người khác cũng cảm thấy mình rất may mắn hay không? Ta có nên hành tẩu giang hồ làm một người đại hiệp chân chính, trừ bạo giúp kẻ yếu, thay đổi một vài chuyện hay không? Chẳng qua khi trước những thứ này cũng đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ta không có một thân thể khỏe mạnh, có thể đi tứ phương được, cũng không có võ công cao cường đủ để trừ bạo giúp kẻ yếu. Ta cái gì cũng làm không được. Nhưng cuối cùng ta vẫn là may mắn, lại gặp ngài, Thần Tiên ca ca. Ta muốn hướng ngài học tập tiên gia kiếm thuật. Mặc dù những điều thỉnh cầu này có vẻ là có chút lòng tham không đấy. Ngài chữa bệnh cho ta rồi, ta vẫn còn chưa có tỏ ý cảm kích gì, lại nói ra thỉnh cầu như vậy. Nếu như ngài có gì cần, ta nhất định dốc hết toàn lực mà làm. Là như vậy sao? Tôi hằng nghe xong khẽ mỉm cười. Thật ra, thứ ta cần, người đã có rồi đấy. Hả? Khương Thất Thất ngạc nhiên không hiểu gì. Sáng sớm ngày mai, chờ ta ở chỗ này. Tôi hằng xoay người, đưa lưng về phía Khương Thất Thất, hướng phòng nhỏ tân thủ đi tới. Ta sẽ truyền cho người một bộ kiếm pháp. Vừa dứt lời, hắn cũng đã đi vào trong phòng, biến mất không thấy đâu nữa. Khương Thất Thất ngây người trong chốc lát, trong mắt rất nhanh đã ươn ướt. Nàng quỳ ở trên mặt đất, một bực cung kính dập đầu. Thần Tiên ca ca, cảm ơn ngài. Thật ra thì Thôi Hằng cũng không cảm thấy việc Khương Thất Thất thỉnh cầu hắn dạy dỗ tiên gia kiếm thuật là chuyện gì quá phận. Dù sao cái gọi là tiên gia kiếm thuật này, về bản chất chính là kiếm thuật dưỡng sinh mà Khương Thất Thất giảng thuật ra. Chỉ là bởi vì môn kiếm thuật này, hắn mới tìm được phương pháp khiến pháp lực trở nên càng linh động hơn. Đây là hy vọng có thể giúp hắn kích hoạt đạo cơ, để cho tu vi cảnh giới tiến hơn một bước. Kể ra cũng không phải là nói quá, môn kiếm thuật dưỡng sinh của Khương Thất Thất đối với Thôi Hằng còn hơn là thành đạo. Nếu như không có môn kiếm thuật này, có lẽ hắn cũng có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ, nhưng cũng có thể lại phải tìm hiểu thêm vài chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Về phần ân huệ này, tuyệt đối không tính là nhẹ. Mặc dù bản thân Khương Thất Thất không biết phần ân huệ này, nhưng bản thân của Thôi Hằng không có khả năng xem nhẹ nó. Nếu tiểu cô nương muốn học tập tiên gia kiếm thuật, như vậy tự nhiên hắn sẽ tận tâm tận lực mà suy nghĩ ra một bộ kiếm thuật phù hợp cho cô nàng. Đối với người tu tiên trúc cơ kỳ, pháp lực đã trở thành một bộ phận của tự thân, có thể tùy ý điều động. Lúc trước Thôi Hằng chẳng qua là không biết phải điều động như thế nào để phát huy ra uy lực cường đại mà thôi. Bây giờ có môn kiếm thuật dưỡng sinh kia để tham khảo rồi, hắn liền có thể suy một ra ba mà suy diễn ra đủ loại, đủ kiểu kiếm thuật. Chỉ cùng trong một buổi sáng, đến lúc hoàng hôn, hắn liền suy diễn ra trên trăm loại kiếm thuật bất đồng. Trong đó không chỉ có võ công nguyên chất nguyên vị, còn là ngự kiếm thuật có thể dùng phi kiếm để thi triển. Thành tân thủ phi kiếm kia, ngay từ lúc hắn ở luyện khí tầng 3 đã có thể thúc giục. Nhưng mà bởi vì hắn vẫn còn chưa tìm tòi ra ngự kiếm thuật thích hợp, nên cũng chỉ có thể điều khiển phi kiếm chém qua chém lại. Nhiều lắm là dùng để chém chặt cây xanh, không có tác dụng gì lớn. Về sau thì khác rồi. Vừa có cái môn ngự kiếm thuật này, Thôi Hằng cảm giác mình có thể tùy ý điều khiển chém giết hơn 100 bản sao của chính mình lúc chính mình còn chưa có biết ngự kiếm thuật. Với hắn mà nói, đây thật có thể là một lần thăng hoa cực hạn. Vì vậy cả buổi tối hôm nay, hắn đều đang suy nghĩ suy diễn một môn kiếm thuật thích hợp với Khương Thất Thất. Uy lực của bản thân kiếm pháp dưỡng sinh mặc dù không thấp, thế nhưng bài tâm pháp vận khí dường như có hơi không trọn vẹn, chỉ giảng thuật lộ tuyến vận khí trong kinh mạch cùng với phương pháp nội dưỡng hình thần. Thủ đoạn giao cảm với thiên địa bên ngoài cùng thủ đoạn luyện hóa thiên địa nguyên khí để mà cường hóa kiếm chiêu lại không có. Đối với một bộ kiếm thuật cao võ hoàn chỉnh mà nói, đây chính là bộ phận trọng yếu nhất. Lục trường Thôi Hằng đã phát hiện ra vấn đề này. Nếu như không phải vì pháp lực của bản thân hắn đã có đặc tính điều động thiên địa nguyên khí, sợ rằng còn không cách nào phát ra uy lực chân chính của môn kiếm thuật này. Bây giờ khi coi đây là gốc rễ để suy diễn ra kiếm thuật thích hợp với Khương Thất Thất, hắn lại nghĩ tới chuyện này đây? Thật ra thì cái này cũng không khó hiểu mấy. Thủ đoạn giao hòa với thiên địa bên ngoài cùng với thủ đoạn luyện hóa thiên địa nguyên khí là mấu chốt để cho môn kiếm thuật này trở nên siêu phàm thoát tục hơn. Nếu như không có bộ phận này, kiếm thuật dưỡng sinh liền thật chỉ là kiếm thuật dưỡng sinh thôi. Có lẽ vị đạo trưởng kia chỉ muốn để cho Khương Thất Thất luyện môn kiếm thuật này để rèn luyện thân thể, cho nên vẫn còn chưa truyền thụ lại phương pháp tu luyện tầng thứ cao hơn đó cho nàng. Điều này cũng rất là hợp lý. Mà muốn phải sáng tác trong một bộ tiên gia kiếm thuật, phần giao cảm với thiên địa bên ngoài chính là trọng yếu nhất. Phần lớn tâm tư của Thôi Hằng đều đặt trên phương diện này. Lúc trời tờ mờ sáng, hắn rốt cuộc đã sáng tạo ra một bộ kiếm thuật hoàn chỉnh, thích hợp với Khương Thất Thất tu luyện, cũng thích hợp với chính hắn tu luyện. Đây là thủ đoạn tổng hợp giữa kiếm thuật võ đạo cùng ngự kiếm thuật của người tu tiên. Dùng võ công để thi triển, đây chính là kiếm pháp có thể dẫn dắt sức mạnh đất trời. Lấy ngự kiếm thuật để thi triển, chính là kiếm quyết khiến cho phi kiếm bay múa, phân hóa kiếm quang. Nếu mà tu luyện tới tuyệt đỉnh, sẽ nắm giữ thực lực có thể so với trúc cơ kỳ, một kiếm xuất vỏ sẽ có ánh vàng ngàn trượng dày đặc không trung, giống như tiền quang giáng thế. Thế nên đặt tên là Tiên Hà Kiếm Quyết. Mặc dù bây giờ bộ kiếm quyết này còn chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ tương đương với trúc cơ kỳ, nhưng đây cũng không phải là cực hạn. Đợi đang tiếp xúc được võ công tầng thứ cao hơn, còn có thể cải tiến kiếm quyết và tiến thêm một bước. Hơn nữa có thể so với tầng thứ trúc cơ kỳ, ở trong thế giới tu tiên cũng coi là một người có số có má. Còn như ở trong thế giới huyền huyễn cao võ, trình độ như vậy chắc đã đủ nhập môn rồi. Tôi hằng hết sức hài lòng với sáng tác của chính mình lần này. Cho đến sáng sớm hôm sau, Khương Thất Thất không biết từ nơi nào rời đến một cái băng ghế nhỏ, ngồi ở trước cửa biệt thự Tân Thủ. Trong miệng nhỏ nhắn huýt sáo vẩn vơ, nàng đang đợi Thôi Hằng đi ra. Chờ đến khi mặt trời mọc đến giữa không trung, cánh cửa biệt thự rốt cuộc mở ra. Ánh mắt của Khương Thất Thất lập tức sáng lên, hoàn hồ mà nói, Thần Tiên ca ca, người ra rồi. Nàng dường như so với trước kia càng hoạt bát hơn. Ngồi chỗ này một đêm phải không? Thôi Hằng nhìn chung quanh một chút, có chút kinh ngạc nói, vì sao không về phòng ngủ? Ta sợ lúc ngài ra lại không thấy ta. Khương Thất Thất cười yếu ớt nói, ngài nói muốn ta sáng sớm ở đây chờ ngài, ta không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây, càng không thể để cho ngài chờ ta được. Không đến nỗi ngày cả cơm cũng không ăn đấy chứ. Tôi hằng sợ khóc sợ cười nói, à chuyện này thì... Khương Thất Thất nhất thời giống như là một tiểu hài tử đã làm sai chuyện gì đó, cúi đầu nhỏ giọng giải bày. Mặc dù chưa ăn cơm, nhưng trong bụng luôn có một dòng nước ấm dâng lên, khiến cho ta không cảm thấy đói đây này. Ui! Đang nói, nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng trong bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng hồng lên, nhìn về phía Thôi Hằng. Thần Tiên ca ca, cái dòng nước ấm kia đã nhô ra, tan loạn khắp nơi ở trong bụng ta, thật là ấm áp, nếu không, ngay giờ một cái mà xem. Tiểu cô nương chỉ vào bụng của mình, dường như là muốn chứng minh chính mình không có nói láo. Đây là linh khí còn sót lại trong chén mì lúc trước người ăn, chống đỡ được không bao lâu đâu. Thôi Hằng không đếm xỉa đến hành động ngây thơ của thiếu nữ, lại nói, đi nào, ăn điểm tâm gì đó trước đã, rồi ta dạy người kiếm thuật. Ồ, vậy thì tốt quá. Khương Thất Thất ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo sau lưng Thôi Hằng. Nếu đã bị tiểu cô nương coi là thần tiên ca ca, Thôi Hằng dứt khoát cũng không lo lắng sẽ hù nàng, trực tiếp gọi ra Hoàng Cân lực sĩ, bảo nó làm hai phần bữa ăn sáng. Tự nhiên lại đưa tới từng trận kinh hô của Khương Thất Thất. Cho đến khi Hoàng Cân lực sĩ nấu cơm, càng là hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của tiểu cô nương này. Dù sao khi một người cao vượt qua 3 mét, bắp thịt toàn thân cuồn cuộn làm đồ ăn, quả thực có chút cảm giác hài hước. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Thôi Hằng dẫn Khương Thất Thất tới tĩnh thất tu luyện của mình. Nó là tĩnh thất, thật ra là diện tích cũng 70 mét vuông đấy, rộng lớn vô cùng, đủ để thi triển thân thủ, truyền thụ chiêu thức kiếm thuật. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ta truyền thụ cho người kiếm thuật này tên là Tiên Hà Kiếm Quyết, chỉ cần dụng tâm tu luyện liền có cơ hội chém ra một kiếm không kém gì hôm qua ta vung ra. Thôi Hằng giới thiệu sơ lược Tiên Hà Kiếm Quyết một chút, trầm giọng nói, kiếm thuật này truyền thụ cho ngươi, ngươi chính là truyền nhân duy nhất của ta ở cái thế giới kia. Ngươi có thể đem bộ kiếm thuật này truyền thừa tiếp hay không, có thể nhớ kỹ lời khí trước của mình, đi giúp một số người thay đổi một ít chuyện hay không. ta có thể, thần tiên ca ca. Khương Thất Thất nói như chém đinh chặt sắt, ánh mắt của cô vô cùng kiên nghị. Ta có thể mà. Tư chất tu luyện của Khương Thất Thất rất tốt. Dưới sự dạy dỗ hết lòng của Thôi Hằng, nàng rất nhanh liền nắm giữ mấu chốt cơ bản của Tiên Hà Kiếm Quyết. Phòng chừng không quá 10 năm là có thể tu luyện tới trình độ tương đương với luyện khí tầng 4. Mặc dù so sánh với bản thân Thôi Hằng, cái tốc độ tu luyện này không tính là nhanh, nhưng phương pháp mà hắn tu luyện chính là phương pháp nhắm thẳng vào thành Thiên Thăng Thiên. So với Tiên Hà Kiếm Quyết cao hơn không biết bao nhiêu lần. Khương Thất Thất chỉ tu luyện Tiên Hà Kiếm Quyết mà cũng có thể tiến cảnh như vậy, xác thực là thiên tài không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần sau khi nàng đi ra ngoài, có thể lấy được võ công cao thâm hơn, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Nghe nói, con quạ đen nào đó trong lúc tình cờ thu dưỡng một bé gái, qua nhiều năm sau đó, cô bé kia đã trở thành cửu giới nữ đế. Thôi Hằng vừa uốn nắn tư thế của Khương Thất Thất, vừa thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết Thất Thất có thể có phần thành tựu này hay không. Xem ra kết quả thiện duyên với những người rơi vào trong không gian dành cho thân thủ này là một lựa chọn tốt. Nói không chừng, tương lai bao nhiêu năm sau, một hoặc mấy người trong bọn họ liền có thể trở thành chỗ dựa của mình. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng hơi có chút mất tập trung. Thần tiên ca ca, là tư thế của ta có chỗ nào không đúng sao? Khương Thất Thất phát hiện, Thôi Hằng có chút sững sờ, nhút nhát nói. Nàng vô cùng quý trọng cái cơ hội học tập kiếm thuật của tiên gia này. Một chiều mỗi một thức đều cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận và tỉ mỉ, rất sợ xuất hiện một ít lỗi lầm nào đó, khiến cho Thôi Hằng không hài lòng. Không, luyện rất tốt. Thôi Hằng mỉm cười vỗ bả vai của Khương Thất Thất một cái cười rồi nói. Luyện cho thật giỏi, nó không chừng người còn có thể trở thành cửu giới nữ đế đấy. Hả? Trước khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Khương Thất Thất lộ ra vẻ mê mang. Ta chỉ nói đùa thôi. Thôi Hằng cười ha hả, lại lộ ra vẻ mặt nghiêm chỉnh. Tiếp tục tu luyện đi. Nếu mà có chỗ nào không đúng, ta cũng có thể kịp thời chỉ ra cho. Dù sao thời gian cũng đã không còn nhiều. Bây giờ đã là ngày thứ 6, Khương Thất Thất tới chỗ này. Cách thời gian dài, nàng có thể dừng lại là qua một nửa rồi. Vâng, Khương Thất Thất trịnh trọng gật đầu. Thật ra thì, trong khi giải Khương Thất Thất kiếm thuật, Thôi Hằng cũng đang tiến bộ rất nhanh. Suy diễn ra Tiên Hà Kiếm Quyết để cho hắn có thêm rất nhiều nhận xét và nhận thức về phương thức vận dụng pháp lực. Lúc truyền thụ kiếm thuật cũng đang trong quá trình tiến một bước quy nạp tổng kết, tìm được phương thức chính xác để cho pháp lực trở nên càng linh động hơn. Rốt cuộc, ở ngay một ngày trước khi Khương Thất Thất sắp rời đi, hắn thành công kích hoạt đạo cơ để cho thần hồn cùng pháp lực giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu đột phá cảnh giới. Một ngày này lúc sáng sớm, Khương Thất Thất vẫn dậy rất sớm, đi tới tĩnh thất luyện kiếm như bình thường, nhưng mà cũng không có thấy Thôi Hằng đâu. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Vừa lúc đó, nàng chợt nghe bên ngoài tĩnh thất truyền đến tiếng gió vù vù, phảng phất đang có cuồng phong gào thét. Chuyện gì xảy ra thế? Nơi này chính là đất lành thần tiên ca ca ở, còn có thời tiết như vậy sao? Khương Thất Thất hơi nghi hoặc một chút. Hơn nữa, bởi vì cảm giác của linh giác ngày càng trở nên mạnh mẽ, khiến cho nàng theo bản năng cảm nhận được tiếng gió này dường như có chút không tầm thường. Vì vậy nàng mở cửa sổ ra, muốn nhìn một chút tình huống ở bên ngoài. Nhưng vừa nhìn một cái, lại để cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Trong nháy mắt khi cửa sổ được mở ra, ánh sáng vô cùng mãnh liệt liền từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho trong mắt của Khương Thất Thất hơi chói. Đây là một trong đạo ánh sáng so với mặt trời trên cao càng sáng ngời hơn, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhức nhối quá. Dường như so với ánh trăng sáng trong bầu trời đêm càng thêm êm dịu. Cương và Nhu ở vào giờ phút này trở nên thống nhất và hoàn mỹ. Nàng cũng càng nghe được tiếng gió thêm rõ ràng hơn, như nhìn thấy cây cối bên ngoài vẫn an tĩnh vững vàng, không có chút lay động nào. Nước hồ phía xa xa càng là bóng loáng như gương, không có nửa điểm rung động. Động và tĩnh lại ly kỳ kết hợp lại cùng nhau, tuy hai mà là một. Loại cảnh tượng thần dị này khiến cho Khương Thất Thất cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến nơi khởi nguồn của ánh sáng cùng với tiếng gió. Nơi đó, nàng có thân ảnh một người mặc pháp y, đỉnh đầu đội mũ ngọc, chính là Thôi Hằng. Chỉ thấy ánh kiếm sáng loáng màu xanh bay lượn quanh thân hắn, một tầng lại một tầng ráng màu khuếch tán ra theo kiếm mang. Bầu trời trở nên mây màu tràn ngập, giống như cửu thiên tiên cảnh giáng trần. Khương Thất Thất như si như ngốc, ngửa mặt trông lên hết thảy những thứ này. Ánh mắt chìm đắm vào trong thân ảnh của Thôi Hằng và quỹ đạo kiếm quang bay múa, cùng với dị tượng hào quang đầy trời. Một màn này lưu lại cho nàng ấn tượng không thể xóa nhòa. Chuyện này làm cho thể ngộ của nàng đối với Thiên Hạ Kiếm Quyết có tăng lên trên bản chất, chân chính bắt đầu tăng tường nhật thấp. Qua ước chừng 10 phút, dị tượng bên ngoài mới bắt đầu dần dần tiêu tan. Kim quang quấn quanh trên thân Thôi Hằng cùng trắc màu từ từ mờ nhạt. Tiếng gió gào thét cũng nương theo một tiếng ồn ào, cầm vang, vang dội mà chìm vào yên ắng. Thân ảnh của Thôi Hằng phảng phất như ngừng tụ từ ngàn vạn huy hoàng kia cũng rốt cuộc trở nên ngừng tụ hơn. Hắn đã đột phá, bước chân vào trúc cơ trung kỳ. Nếu như nói trúc cơ sơ kỳ chẳng qua là mượn đúc kết đạo cơ đem pháp lực biến thành một bộ phận thân thể, như thế thì trúc cơ trung kỳ chính là thừa dịp cơ hội tiến một bước mà kích hoạt đạo cơ, để cho lực lượng tinh thần của chính mình cũng thẩm thấu xuyên vào trong pháp lực. Từ nay về sau, khi vận chuyển pháp lực thì hình thần đủ cả, hư thực xen lẫn, càng tự nhiên, nhiều hơn rất nhiều diệu dụng. Thậm chí có thể trực tiếp dùng lực lượng tinh thần can thiệp thực tế, pháp lực cũng thi triển ra một cách thần dị trên phương diện tinh thần. Bây giờ Thôi Hằng cảm giác, nếu mà mình đối mặt với chính mình ở trúc cơ sơ kỳ, thậm chí cũng không cần động thủ, chỉ cần dùng suy nghĩ là có thể trong nháy mắt chế tạo ra một cảm giác áp bách tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, để cho chính mình khi đó ngất đi tại chỗ. Tu tiên chính là như thế, dù chẳng qua là đột phá một nấc nhỏ trong một cảnh giới lớn, cũng đủ để đạt được sự tăng lên về bản chất. Điều này cũng làm cho Thôi Hằng càng thêm mong đợi về thần dị đạt được khi đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tâm tình đang thật tốt, Thôi Hằng kết thúc đột phá. Hắn phát giác ánh mắt của Khương Thất Thất, liền thu liễm khí tức, ngự kiếm quang chậm rãi đáp xuống. Khương Thất Thất lúc này đã đứng bên trong đốn ngộ tỉnh lại. Thấy Thôi Hằng đi xuống, nàng ngay lập tức liền muốn hành lễ, lại cảm giác có một cỗ sức mạnh ôn hòa đưa mình ngăn cản lại, làm cho mình không thể quỳ lại xuống được. Có muốn bay thử không? Thôi Hằng mỉm cười nói. Hắn thấy được ánh mắt hầm mộ kích động của Khương Thất Thất lúc mới vừa nhìn về phía vị kiếm kia. Bay ở trên trời, đây tuyệt đối là ước mơ của mỗi người. Dạ muốn. Khương Thất Thất lập tức gật đầu, vui vẻ nói. Thần tiên ca ca, huynh muốn làm cho ta bay lên sao? Cho người trải nghiệm một chút cảm giác bay lên trời nhá. Thôi Hằng cười nói, đồng thời giơ tay vung lên. Lập tức đã có một đạo kiếm quang phân ra, quấn quanh ở trên người Khương Thất Thất, đưa nàng bay ra ngoài cửa sổ. Khương Thất Thất thét lên kinh ngạc. Nàng lúc này vừa vui lại vừa sợ, càng là hưng phấn vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Tất cả thanh âm đều có chút phát run. Bay lên rồi, ta bay lên rồi, bay lên rồi. Tôi hẳn mang theo Khương Thất Thất, ngự kiếm bay đến bầu trời cao trên 1000 mét. Mắt nhìn xuống phía dưới, giống như là tiên thần đang dương mắt nhìn xuống phàm trần. Đây là cảm giác tiểu cô nương chưa bao giờ có. Nàng hưng phấn, nhấn xuống ngực nhỏ đang kích động phập phồng, có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim của mình đang đập bình bịch. Thần tiên ca ca, từ nay về sau, ta cũng có thể tự mình bay lên như vậy sao? Khương Thất Thất tràn đầy ước mơ mà nhìn về phía Thôi Hằng. Thật ra thì ngự kiếm phi hành cũng không phải là thủ đoạn đặc biệt cao thâm gì. Sau khi Thôi Hằng suy diễn ra ngự kiếm thuật, liền phát hiện thật ra thì chỉ cần pháp lực luyện khí tầng 7 lại chuyển hóa một thành phi kiếm tích hợp thì có thể làm cho kiếm quang quấn quanh thân, nâng tự thân lăng không phi hành. Còn chuyện ngự kiếm phi hành bằng cách điển hình nhìn hình dáng của thanh phi kiếm biến thành hình ván cửa để chính mình đạp lên, quả thật là có chút hơi quá. Chẳng lẽ người tu tiên còn phải chuẩn bị hai thanh phi kiếm mới có thể thi triển công kích ở lúc ngự kiếm bay lên trời hay sao? Chẳng qua loại cấp độ để cho kiếm quang vòng quanh người nâng mình tự bay, thật ra thì chuẩn xác mà nói, chẳng qua đã đạp lên hư không mà đi thôi. Coi như toàn lực phi hành cũng không đạt tới tốc độ âm thanh, tốc độ cũng không nhanh lắm. Muốn chân chính thần hóa kiếm quang vượt qua tốc độ âm thanh, tự do ra vào trời xanh, vẫn là phải đạt tới 6 trúc cơ sơ kỳ mới được. Mà muốn dẫn người phi hành, càng đã yêu cầu vận dụng hoàn mỹ pháp lực tự thân cùng với kiếm quang. Điều này phải trúc cơ trung kỳ mới có thể làm được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thôi Hằng đột nhiên mới Khương Thất Thất bay lên trời. Một mặt là có thể nhờ vào đó quen thuộc đặc tính pháp lực của trúc cơ trung kỳ. Mặt khác cũng có thể vẽ cho Khương Thất Thất một chiếc bánh lớn, để cho nàng đối với cảnh giới tu vi của nàng trong tương lai sinh ra sự mong đợi. Tựa như chính hắn vậy, khi cảm nhận được huyền diệu của trúc cơ trung kỳ, ngay lập tức liền sinh ra hứng thú đối với cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Loại tâm tính mong đợi này đối với bản thân người tu luyện là vô cùng trọng yếu. Nếu truyền thụ cho Khương Thất Thất kiếm thuật, tự nhiên cũng nên đem phần mong đợi đối với tương lai này dẫn dắt đi. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả dường như rất không tồi. Đối mặt với câu hỏi tràn đầy mong đợi của Khương Thất Thất, Thôi Hằng hài lòng gật đầu, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là có thể rồi, chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện Tiên Hà kiếm quyết, một ngày nào đó có thể dựa vào sức của chính mình bay lên bầu trời, ra vào trời xanh vô cùng dễ dàng." "Như vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài thần tiên ca ca." Khương Thất Thất nhảy cẫng lên hoan hô. Tâm tình kích động thậm chí khiến cho nàng theo bản năng giang hai cánh tay muốn ôm lấy Thôi Hằng. Nhưng khi tỉnh táo lại, nàng liền vội vàng đem hai cánh tay vừa giơ lên đã rụt trở về, làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hết thảy những thứ này, Thôi Hằng đều thấy ở trong mắt, nhưng hắn chẳng qua chỉ là mỉm cười, cũng không vạch trần. "Đi thôi, nên trở về luyện kiếm tiếp, đây là ngày cuối cùng của ngươi rồi." "Vâng, vâng." Khương Thất Thất đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, ánh mắt hơi có chút ảm đạm, trong lòng khẽ thở dài một cái. Đã là ngày cuối cùng rồi sao? Đây cũng là đêm cuối cùng Khương Thất Thất ở chỗ này, nàng không ngủ được. Mà giống như buổi tối đầu tiên nàng tới chỗ này, nàng co ro ngồi ở chân giường, nhưng lần này không có cúi đầu xuống nữa. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ. Trong đầu tự động hiện lên những gì đã trải qua trong 12 ngày vừa rồi, rồi hồi tưởng lại, biến hóa tâm tình trong những ngày ấy. Từ bất an cùng sợ hãi ban đầu, đến an tâm cùng mong đợi sau đó, cùng với lưu luyến lúc bây giờ, cảm giác hình như là một giấc mộng vậy. Ánh trăng chiếu xuống con mắt sáng ngời của Khương Thất Thất. Trong đầu của nàng hiện lên thanh âm cùng dung mạo của Thôi Hằng, khoe miệng không tự chủ dương lên, cười yếu ớt mà nói nho nhỏ: "Thần tiên ca ca là người thay đổi ta đấy, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện tiên gia kiếm thuật ngươi truyền cho ta, cũng dốc hết toàn lực đưa nó truyền thừa tiếp tục, để cho thế nhân đều biết uy danh của Tiên Hà kiếm quyết. Ta cũng sẽ thực hiện lý tưởng của ta, lời hứa của ta, đi khắp bốn phương, sông sáo giang hồ, đi trợ giúp những người cần giúp đỡ kia, đi thay đổi một ít chuyện phải thay đổi. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài đối với ta." Đến cuối cùng, nàng đã nhắm chặt hai quả đấm, ánh mắt kiên định. Ngay sau cùng này, Thôi Hằng không có chỉ điểm Khương Thất Thất luyện kiếm nữa, mà là mang theo nàng tản bộ ở trong không gian tân thủ không lớn không nhỏ này. Đây là thỉnh cầu của Khương Thất Thất. Nàng ta muốn khắc ghi thật sâu địa phương này đây, địa phương giống như cảnh trong mơ đối với nàng. Trước khi đi, Thôi Hằng bỗng nhiên nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng đè xuống mi tâm của Khương Thất Thất. "Thần tiên ca ca, ngài làm gì vậy?" Khương Thất Thất cảm thụ xúc cảm từ đầu ngón tay của Thôi Hằng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút hiếu kỳ hỏi. "Ta cho người một món quà." Thôi Hằng mỉm cười nói. Ngay sau đó, một tia pháp lực của hắn liền xuyên thấu qua mi tâm của Khương Thất Thất, đi tới thần hồn trong đầu của nàng, ở bên trong ngưng tụ thành một đạo ánh sáng mờ. Đạo ánh sáng mờ này giống như là một đoàn tin tức tập hợp treo lơ lửng trong đầu của Khương Thất Thất. "Wow, thật là thần kỳ." Khương Thất Thất mắt to vụt sáng lóng lánh. "Đây là cái gì vậy ạ?" Nàng ta cảm thấy đoàn ánh sáng mờ trong đầu của mình vô cùng rực rỡ sắc màu, vô cùng đẹp đẽ, cũng đặc biệt là thần kỳ. "Đây là một đạo tâm ấn của ta." Thôi Hằng thu ngón tay lại, giải thích tiếp. "Ánh sáng mờ này thật ra thì chính là thể ngộ cùng lý giải của ta đối với Tiên Hà kiếm quyết. Ta đã dùng pháp lực của ta đem tin tức này ngưng tụ thành ánh sáng để ở trong đầu của ngươi. Nếu mà ngươi trong lúc tu luyện kiếm quyết gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể tập trung tinh thần cảm giác đoàn ánh sáng mờ này, tiến hành hỏi nó. Chỉ cần là điều ta biết thì đoàn ánh sáng mờ này sẽ đưa ra lời giải đáp." Nói một cách đơn giản, đây chính là một bộ máy hỏi đáp học tập toàn bộ tự động, là thủ đoạn Thôi Hằng tự nhiên nắm giữ sau khi pháp lực trúc cơ trung kỳ có được. "Đúng thật là lợi hại, cảm ơn thần tiên ca ca." Khương Thất Thất vừa vui mừng lại vừa hưng phấn. Nàng ở trong đoàn ánh sáng mờ này còn cảm thấy khí tức của Thôi Hằng nữa. Và lúc này, trên người tiểu cô nương bỗng nhiên nổi lên ánh vàng nhàn nhạt, một cỗ sức hút đến từ xa xa vô cùng xuất hiện, dường như là muốn dẫn nàng đi địa phương xa xôi nào đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của Khương Thất Thất trở nên có chút hốt hoảng. Nàng như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi. Thần tiên ca ca, đoàn ánh sáng mờ này sẽ một mực tồn tại ở đây chứ? Chờ sau khi ngươi hoàn thành nắm giữ tiên hạ kiếm quyết, đoàn ánh sáng mờ này dĩ nhiên sẽ biến mất. Thế Hằng mỉm cười nói tiếp, lấy tư chất của ngươi, rất nhanh sẽ đạt được thôi. Hắn còn tưởng rằng Khương Thất Thất là muốn một cột mốc tiến độ tu luyện rõ ràng. Nghe xong, Khương Thất Thất trầm mặc. Bây giờ toàn bộ người nàng cũng đã bị ánh sáng vàng bao phủ, sắp biến mất. Mà đúng lúc này, tiểu cô nương bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, hô lớn. Thần tiên ca ca, có thể ôm một cái không? Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã biến mất ngay tại chỗ, rời đi khỏi cái thế giới này. Thậm chí cả câu nói sau cùng kia cũng không kịp nói cho hết. Thôi Hằng đưa ánh mắt nhìn ánh sáng vàng biến mất. Thật ra thì, ở bên dưới ánh vàng nồng nặc đó, hắn đã không thấy được thân ảnh của Khương Thất Thất từ lâu. Chứ đừng nói chi là động tác. Ngay cả một câu nói cuối cùng chưa nói xong kia đều là thanh âm mơ mơ màng màng, nghe không có chân thực. Khương Thất Thất cuối cùng cũng đã rời đi. Sau khi đưa vị khách thứ hai đến nơi này rời đi rồi, không gian dành cho tân thủ lại trở về trạng thái yên lặng như trước, cùng với sự cô độc giống như 90 năm trong quá khứ kia. Thôi Hằng không hề nhúc nhích, hắn đứng yên tại chỗ suốt cả một ngày, cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới khẽ khẽ thở dài, xoay người trở lại trong phòng nhỏ tân thủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Cân Lực Sĩ dựa theo mệnh lệnh của Thôi Hằng đặt ra ít ngày trước, trước sau như một mà chuẩn bị xong hai chén mì nước, coi như bữa ăn sáng để lên bàn. Thôi Hằng sau khi rời giường đi tới phòng ăn, sau khi thấy hai chén mì thì hơi sững sờ. Ngay sau đó khẽ gật đầu một cái, nói với Hoàng Cân Lực Sĩ, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần chuẩn bị một chén là được. Về sau chỉ còn có một mình ta thôi. Chẳng qua, hắn vẫn cầm đôi đũa lên đặt trên chén đối diện của mình. Lần nữa lại trở về với sinh hoạt đời sống chỉ có thui thủi một mình, để cho Thôi Hằng ít nhiều có một chút phiền muộn. Dù sao lần trước khi Hồng Phú Quý tới đây, hắn mới sống một mình 10 năm. Mà ở trước khi Thần Thất Thất đến, hắn đã một mình sống ở chỗ này 9-10 năm đấy. Vì về cảm giác hai người mang đến cho Thôi Hằng có sự khác nhau rất lớn. Ở trong 90 năm sống cô độc này, có lúc hắn trong 30 năm ngay cả một câu nói cũng chưa từng nói qua, suýt chút nữa đã quên đi cảm giác còn sống của nhân loại. Chính được Khương Thất Thất lạc vào nơi đây làm khách để cho hắn tìm về trải nghiệm được làm con người, làm cho Thôi Hằng rõ ràng ý thức được mình cũng không phải là tiên nhân siêu phàm thoát tục, mà là con người có da có thịt, có rung động của cảm xúc. Trên thực tế thì đây cũng là trạng thái mà chính bản thân hắn hy vọng có được. Tu tiên có thể đạt được lực lượng cường đại, sinh mệnh dài lâu, nhưng hắn không muốn để cho chính mình biến thành đá tảng vô tình vô nghĩa, vô cảm vô tri vô thức. Trường sinh sống lâu dài không phải là được trường tồn như gỗ đá, cũng cần có thú vui. Dựa vào một điểm này, Thôi Hằng thay đổi cách thức tu luyện của mình. Ngày trước mỗi ngày hắn chẳng qua là làm từng bước mà ngồi tĩnh tọa tu luyện, thu nạp linh khí luyện hóa thành pháp lực, ôn dưỡng thần hồn. Chuyện vụn vặt đều giao cho Hoàng Cân Lực Sĩ. Chính mình đều là nhiều lúc chơi game thư giãn, ít khi lại chú ý đến thay đổi trên phương diện nhân tính. Ở trong cuộc sống như thế, tu luyện tuyệt đối là trọng tâm, không sai biệt lắm phải chiếm cứ thời gian hơn phân nửa ngày, hoàn toàn là bận túi bụi. Sau này Thôi Hằng cũng không tính lại tiếp tục sống cuộc sống như thế. Hắn cảm giác mình ngoại trừ cố gắng tu luyện ra, hẳn còn nên cố gắng trên phương diện khác. Tức là làm cho mình giữ vững cảm giác làm người, bảo tồn trạng thái tinh thần của con người. Vì vậy Thôi Hằng bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi ngày tự mình làm cơm, tự mình quét dọn, thậm chí còn khai khẩn ra một chỗ đồng ruộng, bắt đầu tự trồng hoa màu cùng rau cải. Đáng tiếc trong nông trường dành cho tân thủ, sản xuất thịt đều là thành phẩm. Nếu không, hắn còn muốn thử chăn heo xem sao. Cuộc sống như thế, mặc dù khiến cho thời gian tu luyện trở nên ngắn hơn, nhưng Thôi Hằng lại cảm giác tâm tình vui thích, toàn thân đều rất nhẹ nhõm. Hơn nữa tiến bộ của tu vi lại không có chậm lại, thậm chí còn càng nhanh thêm mấy phần. Trong thời gian 30 năm ngắn ngủi, hắn không chỉ hoàn toàn hoàn thành tu luyện trúc cơ trung kỳ, còn vô cùng trót lọt mà đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, tựa như không có bình cảnh nào hết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thôi Hằng, cũng để cho hắn càng thêm chắc chắn con đường tu tiên trường sinh mình đang đi chính là con đường thích hợp nhất vào lúc này. Sự thật đã chứng minh phán đoán của hắn không có sai. Sau khi hiểu rõ con đường này, tốc độ tu luyện của Thôi Hằng giống như là thiên lý mã mọc cánh, đột nhiên tăng mạnh. Chỉ trong gần 20 năm sau khi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, hắn liền tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Đạo cơ trong đan điền đã hóa thành một đại dương màu vàng óng, thần hồn cùng pháp lực đã tuy hai mà một, chỉ cần lại ở trong mảnh hải dương màu vàng óng ánh đốt lên chân hỏa, liền có thể nung ra một viên kim đan tròn trùng trục, sáng quắc. Bây giờ Thôi Hằng động một ý niệm liền có thể điều động thiên địa nguyên khí trong chu vi 10 dặm, dao động tâm tình đều có thể trực tiếp can thiệp tiên thượng. Hộ phòng hoán vũ dễ như trở bàn tay, sự tánh nhấc chân đều tự nhiên có sức mạnh to lớn đi theo. Uy lực của kiếm quyết cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn tùy ý chém ra một đạo kiếm quang là có thể tạo thành một cái rãnh lớn dài tới 50 dặm ở trên mặt đất. Nếu là ngự sử phi kiếm, thậm chí có thể trực tiếp san bằng đỉnh núi cao mấy trăm mét. Đây nếu là đặt ở trên địa cầu, dương là thần tiên cũng không quá phận. Chẳng qua, coi như là nắm giữ lực lượng như vậy, tâm thái của Thôi Hằng như cũ vẫn rất vững vàng, cũng không có lần lần chút nào. Hắn không có quyền cái thế giới mình tiến tới đây thật ra là một cái thời không tiên hiệp cực kỳ đáng nguy hiểm đây. Chỉ là trúc cơ đỉnh phong, ngay cả một con kiến nhỏ cũng không bằng. Đương nhiên có thể giữ được loại tâm thái này cũng phải quy công cho hắn. Mấy thập niên gần đây luôn gắng hết sức bảo tồn cảm giác làm người của chính mình. Nếu không, trong hoàn cảnh ngăn cách với đời như thế này, chính mình lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ lạc lối khi lực lượng tăng trưởng liên tục. Từ đó, hắn ôm tâm lý cầu may, sẽ quên đi rằng mình cần phải thận trọng hơn. Trước khi Khương Thất Thất tới, liền mơ hồ nảy sinh loại tâm thái này, cũng còn may là sau này kịp thời áp chế. Bất luận là lúc nào, nếu không thể quên tình cảm của chính mình, tâm tính cẩn thận mãi mãi cũng vô dụng. Trong lòng Thôi Hằng cảnh cáo chính mình. Lúc này, hắn mới vừa kết thúc một ngày tu luyện, tăng trấn định lại biến hóa của tâm cảnh, suy nghĩ về những biến hóa của tâm cảnh trong khoảng thời gian gần đây. Nếu phát hiện có vấn đề gì, cũng có thể kịp thời sửa chữa. Mà trong quá trình này vừa xong, tức là kết thúc, cũng đã thói quen mỗi ngày của hắn. Sắc trời không còn sớm rồi. Thôi Hằng đứng dậy, nhìn một chút ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lặn về tây, mà đêm sắp sửa hạ xuống. Tới vườn rau hái chút cà chua xào một bữa đạm bạc thôi nào. Trong nháy mắt, hắn liền quyết định bữa ăn tối của mình như thế, giống như nửa năm vừa qua. Đúng, món cà chua tráng trứng này hắn liên tục ăn cả nửa năm, vừa đơn giản lại còn dễ làm. Dù sao lười biếng cũng là một bộ phận của nhân tính. Nhưng mà khi Thôi Hằng đi tới vườn rau mình khai khẩn ra, bỗng nhiên cảm giác khí trời phát sinh biến hóa, thậm chí ngay cả những đám mây trên trời đều nhiễm phải màu đỏ tím quỷ dị. Xem ra hắn là phải thêm một món ăn rồi. Quay miệng của hắn hơi hơi dương lên, nở một nụ cười. Từ hắn một mực chỉ ăn một loại thức ăn không có vấn đề, nhưng dùng để đãi khách mà nói vẫn phải là nhiều thêm mấy trò gian. Ừ, liền thêm một quả trứng chiên thuần túy đi, cũng không tệ mà. Chuyện gì đã xảy ra? Ta không phải đang ở nhà đi học sao? Bùi Thanh Thư cau mày lấm lét nhìn trái nhìn phải, biểu tình trên mặt nghi ngờ không thôi. Thoáng cái liền đem ta mang tới cái địa phương hoàn toàn xa lạ này. Đây là thần thông bực nào chứ? Thật không tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn xuất thân bất phàm, kiến thức rộng lớn, nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của hắn, khiến cho hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Coi như là đại năng, thần tiên trong truyền thuyết cũng làm không được loại chuyện này chứ. Việc cần thiết trước mắt vẫn là phải biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, là ai đem ta mang tới nơi đây, lại có mục đích gì. Bùi Thành Thư dần nhanh trấn tĩnh lại, sau đó chuyển động xe lăn dưới người rồi cố gắng di chuyển. Hai chân của hắn bị tàn tật, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Trận tai ương kia khiến cho thiếu niên tuổi gần 13 này mất đi tư cách đứng lên, nhưng cũng khiến cho hắn càng trấn định hơn so với bạn cùng lứa tuổi khi gặp phải chuyện gì đột ngột. Bùi Thành Thư di động xe lăn đi qua một rừng cây, dọc theo một con đường nhỏ, rõ ràng là cho thấy dành cho người đi. Chỉ chốc lát sau liền tìm được một vườn rau xanh. Gặp được một người thiếu niên nhà nông mặc áo gai vải thô, đang ở trong vườn hái món ăn. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng hỏi, thiếu niên nhà nông tựa hồ là phát giác ra ánh mắt của hắn, dừng lại động tác trên tay, trực tiếp xoay người, đem một cái quả trái cây đỏ phừng phừng ném tới. Đây là cái gì? Bùi Thanh Thư vẻ mặt ngạc nhiên, chụp lấy cái quả hồng hồng này. Với thân phận của hắn, lại chưa từng thấy loại trái cây này. Thứ này có thể giúp người đứng lên đấy. Thiếu niên nhà nông kia khẽ cười nói, tôi hẳn có chút hăng hái mà nhìn vị khách mới này. Thật ra thì, ngay từ lúc Bùi Thanh Thư đi tới cái thế giới này, hắn cũng đã chú ý tới. Người thiếu niên hai chân tàn tật này, nếu so sánh với Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất, tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều, nhưng lại là người trấn định nhất. Hơn nữa quần áo đắt tiền, gặp biến cố lại không sợ hãi, tư duy rõ ràng, hẳn là xuất thân không bình thường. Có lẽ có thể thu hoạch không tệ đây. Lúc này, Bùi Thanh Thư cũng đang quan sát Thôi Hằng. Thân là con cháu thế gia, xuất thần bất phạm, kiến thức rộng lớn. Hắn cảm giác thiếu niên nhà nông trước mắt này có chút đặc thù. Như là tràn đầy tự tin, cùng với những người làm nông hắn từng gặp qua hoàn toàn bất đồng. Đã như vậy, liệu hắn có biết tình hình nơi này chút nào không? Trong lòng Bùi Thanh Thư tính toán một phen, cảm giác điều này rất có thể đây. Vì vậy, hắn dè dặt bưng cái trái cà chua ở trong tay, làm ra thái độ vô cùng coi trọng. Sau đó, hắn lại làm ra một vẻ mặt ngây thơ, mở mắt to nhìn về phía Thôi Hằng, do hỏi. Đại ca ca, người có biết nơi này là địa phương nào không? Ta làm sao lại tới đây được thế này? Tiểu năm hai 13 tuổi vẫn có thể làm bộ đáng yêu đây. Nhất là Bùi Thanh Thư thuở còn nhỏ, cơm ngon áo đẹp. Đường nét ngũ quan nhu hòa, dung mạo cũng gọi là tuấn tú, trạng thái cũng càng tốt hơn. Đặt ở trên địa cầu, làm một thiếu niên thần tượng cũng không khó. Cái vẻ ngoài này lại làm ra bộ dạng đáng thương như vậy, rất dễ dàng làm người ta bớt cảnh giác. Nhưng mà Thôi Hằng vừa thấy tình hình này, nhất thời liền bật cười ra, trực tiếp rời khỏi vườn rau, xoay người hướng biệt thự đi tới, đồng thời khoát tay nói, chờ đến khi người nghĩ xong nói chuyện như thế nào cho phải, rồi hãy tới tìm ta. Chỉ chốc lát sau, đã không thấy bóng người đâu nữa. Bùi Thanh Thư chỉ có thể một mình ngơ ngác ngồi trên xe lăn, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người này đến tụt cùng là ai? Ta tại sao lại bị mang tới đây? Chẳng lẽ Hoàng Thất lại muốn động thủ với Bùi gia ta? Nhưng ta sớm đã không phải là ta của hai năm trước. Bây giờ ta chỉ là một tên phế nhân, bắt ta có nghĩa lý gì chứ? Hơn nữa, nếu như Hoàng Thất Đại Chu thật có đại thần thông giả, bắt người rời đi trong chốc lát như vậy, cần gì phải lén lén lút lút, trực tiếp toàn diện động thủ là tốt rồi. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ rất lâu, nhưng mà làm sao cũng không nghĩ ra lý do mình bị mang tới cái địa phương xa lạ này. Nếu như không có lý do, có phải liền ý nghĩa là có khả năng chuyện này chẳng qua là một dịp ngoài ý muốn hay là không? Chẳng lẽ thật chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi sao? Mới vừa rồi người kia khí chất bất phàm, tuyệt đối không có bình thường đâu. Bùi Thanh Thư nhìn về phía ngôi biệt thự kia, âm thầm nghĩ ngợi. Toàn nhà này có hình dáng kỳ lạ như vậy, cùng đại chu khác hẳn. Hắn dường như cũng không có ác ý. Hơn nữa, quả trái cây này... Hắn lại cúi đầu nhìn về trái cà chua trong tay, có chút động lòng. Dù sao, đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất để hắn lần nữa đứng lên trong đời. Ngồi xe lăn 2 năm làm phế nhân, hắn đã chịu đủ rồi. Ta đây đã đi nhầm vào tiên cảnh, gặp tiên duyên sao? Bùi Thanh Thư suy nghĩ vạn lần, tâm thần có chút không tập trung mà nhìn trái cà chua trong tay. Truyền thuyết liên quan tới chuyện ngẫu nhiên vào động thiên tiên cảnh, đạt được tiên duyên, hắn cũng nghe qua không ít. Nhưng cho tới bây giờ đều không mấy tin tưởng, cho là trên đời sẽ không có chuyện tốt trên trời rơi xuống. Nhưng bây giờ, tình huống này dường như cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Vì vậy, sau khi do dự thời gian không ngắn, Bùi Thanh Thư hít sâu một hơi, giơ tay lên, cắn cái trái cà chua. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.